Tâm thư gửi Liễu Châu, Liễu Ngọc, Nguyên Hạnh. Kính gửi các con thân mến, Liễu Châu, Liễu Ngọc, Nguyên Hạnh. Buổi lễ xuất gia của các con, tuy thầy không có mặt, nhưng thầy luôn ở bên cạnh các con, giúp đỡ các con có biết không? Vì giới luật ở đâu là thầy ở đó, nên các con giữ gìn giới luật là thầy ở bên cạnh các con. Nhất là đức hiếu sinh, các con giữ gìn trọn vẹn, biết thương yêu và tha thứ mọi lỗi lầm của người khác. Biết thấy lỗi mình, không thấy lỗi người, là các con đã xứng đáng là đệ tử của Phật, của tu viện Chân Như. Sau khi xuống tóc xong, các con hãy cố gắng tập luyện những oai nghi tế hạnh cho xứng đáng là một tu sĩ của Ni Đoàn Chân Như. Vạn sự khởi đầu nan, mới đầu chưa quen, sau sẽ quen dần trở thành nề nếp. Nếp sống người tu khác, người đời khác, các con ạ. Người tu sĩ lìa lòng ham muốn để tâm được thanh thản, an lạc và vô sự. Đó là mục đích cần phải đạt cho bằng được để xứng đáng là đệ tử của Phật. Thâm và chúc các con vui mạnh, tu tập xả tâm tốt. Thầy của các con.